Kiếm tốt quá hà. Chương 252, tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Tiến bộ lâu, tiểu ất tu hành bắt đầu đi vào quỹ đạo. Khoái xa đạo, mỗi cái tu sĩ tại chính mình trưởng thành quá trình bên trong đều có như thế một cái quá trình. Dùng phàm nhân thoại đến nói tự gọi. Khai khiếu, nhập đạo là cái đường ranh giới. Là cảm khí cùng trì độn khác nhau. Là tu cùng phàm khác nhau. Nhưng cái này không có nghĩa là tu sĩ tựu từ đây thuận buồm xuôi gió. Tiếp xuống quan khẩu chính là trúc cơ. Trúc cơ sau khi thành công rất nhiều nhân coi là tiếp xuống một quan dĩ nhiên chính là kim đan. Ý nghĩ như vậy là phiến diện. Trên thực tế, đương tu sĩ thành công trúc cơ về sau. Hắn gặp phải vấn đề lớn nhất chính là phương hướng vấn đề. Con đường của mình đến cùng làm như thế nào đi? 100 cái trúc cơ có 100 đầu đường. Thuộc về ngươi đến cùng là đầu nào? Thích hợp ngươi nhất là phương hướng nào? Liền nên có cái phán đoán chuẩn xác. Cái này không chỉ là công pháp vấn đề. Cũng bao quát công thuật. Bởi vì ngươi đầu tiên đến có bảo vệ mình thủ đoạn. Là cái phức tạp hệ thống công trình. Cái này cùng ngươi nhập không nhập môn phái. Tông môn thế lực mạnh yếu không quan hệ. Tông môn hội cung cấp cho ngươi hàng ngàn hàng vạn chủng lựa chọn. Nhưng cuối cùng làm ra quyết định, lại chỉ có thể là chính ngươi. Lựa chọn chính xác, phù hợp tự thân, từ đây liền tiến vào khoái xa đảo. Dù cho chợt có ngăn trở, cũng không thay đổi toàn bộ đại phương hướng thượng xu thế. Lựa chọn sai lầm, mơ tưởng xa vời, có hoa không quả, không phải từ tự thân xuất phát, mà là cầu đại cầu toàn, hoặc là mọi chuyện đi theo người khác đằng sau, bắt chước lời người khác, tự chú định tiến triển chậm chạp, tha đà cả đời, tả cũng không thuận phải cũng không thuận, phảng phất cái gì đều cùng mình đối nghịch, khí vận cũng không tại chiếu cố, kỳ thật. Chính là mình định đạo phương hướng lựa chọn sai lầm. Lâu tiểu ất rất có chủ kiến. Từ tiến hiên viên sau tựu không đem chủ lưu xem như duy nhất lựa chọn. Lúc này mới có toàn bộ tinh thần hệ thành lập. Phù hợp đặc điểm của hắn. Mà không phải vì trở thành một cái hợp cách kiếm tu. Liền đi vô não lựa chọn những cái kia nhất kiếm tu hệ thống. Không phải ngươi học đều là nhất kiếm tu đồ vật. Người liền sẽ trở thành một cái chân chính kiếm tu, cho đến hắn tìm được sinh ra kiếm linh phương pháp, tìm được như thế nào hoàn mỹ nhất khắc lục kiếm trận phương thức. Lúc này mới có thể nói, nhập hiên viên mười mấy năm sau, tại công pháp công thuật hai đầu, hắn đều đi vào chính mình tiết tấu. Tiết tấu đúng, hết thảy thuận lợi, tiến bộ dũng mãnh, không đáng kể, hắn là may mắn. Cũng là cái có chính mình tư tưởng. Cho nên đây hết thảy đã là ngẫu nhiên. Cũng là tất nhiên. Đối với phần lớn kiếm tu đến nói. Sẽ đi lựa chọn thiên lãnh tinh thần hệ A. Hội một mực chờ biến hóa xuất hiện. Mà đối khắc lục kiếm trận kiên trì không đầu nhập cực lớn tâm lực tài nguyên A. Biến thành người khác. Phát hiện chính mình tại kiếm trận thượng thiên phú không đủ. 10 cái trung tử có cửu cái sẽ ở phía trên này chịu khổ cực phu. Thiên phú không đủ cố gắng đến góp. Chuyên cần luyện, tạp tài nguyên. Cuối cùng bọn hắn cũng có thể dựa vào bản thân cố gắng đạt tới thậm chí vượt qua bình quân tiêu chuẩn. Nhưng lại tại loại này cố gắng chung hao phí thời gian dài cùng toàn bộ tài nguyên. Cuối cùng đạt được cũng bất quá là cái bình quân không song đội trình độ. Bọn hắn cố gắng phương hướng, vừa bắt đầu tựu sai. Một đầu thùng gỗ có thể thịnh nhiều ít đều quyết định bởi tại ngắn nhất khối đó. Đạo lý kia tất cả mọi người hiểu, cho nên tất cả mọi người sẽ đi bổ ngắn nhất kia nhất khối. Nhưng kiếm tu không phải thùng gỗ. Kiếm tu tại vũ trụ nghe tiếng bằng cũng không phải bọn hắn chú ý đến mọi mặt, mà là tại cái nào đó phương diện cực hạn. Kiếm tu như thế, kỳ thật pháp tu cũng như thế. Không muốn trước đó cho mình dựa theo chủ lưu định ra khoanh tròn. Sau đó tại cái này dàn khung chung đi phát triển chính mình. Cách làm chính xác hẳn là trước hết nghĩ rõ ràng chính mình sở trường, ưu thế chỗ tại, sau đó kiên trì không ngừng mở rộng loại ưu thế này. Người khả năng bởi vì cực đoan mà không đạt được bình quân tiêu chuẩn. Nhưng một khi thành công, người tự nhất định sẽ viễn siêu bình quân trình độ, trở thành đỉnh tiêm tồn tại. Cửu cung giới nội thời gian, giống như cửu linh quân sở thuyết, càng ngày càng trường. Hiện tại thời gian đi tới năm thứ ba mạt, hắn tại cửu cung giới nội thời gian mỗi ba canh giờ. Ở bên ngoài chủ thế giới cũng bất quá là một canh giờ mà thôi. Cái này mang đến cho hắn chỗ tốt chính là, cùng ba cái phi kiếm thời gian chung đụng tăng lên rất nhiều. Một tên kiếm tu, dù là hắn lại trùng tình tại kiếm, hắn cũng không có khả năng bà tất cả thời gian đều đặt ở tu tập kiếm thuật lên. Luôn có vô số phương hướng dính dấp tinh lực của hắn. Quyết định tu vi cảnh giới chủ công pháp, bổ tu thuật pháp, cùng với như thế nào kiếm lấy tài nguyên trèo chống luyện kiếm chi phí. Nhất định nhân tế kết giao, tông môn sai khiến nhiệm vụ, vân vân, trong vòng một ngày có 3-4 canh giờ dùng tại trên thân kiếm, đã là mức độ lớn nhất. Đây chính là đại bộ phận kiếm tu tu hành tình huống thực tế. Lâu Tiểu Ất trong một ngày chỉ ít có 10 canh giờ ngâm mình ở trên thân kiếm. Đều là thông qua cửu cung giới làm được cái này một điểm. Cái này khiến hắn tại phi kiếm ứng dụng thượng đột nhiên tăng mạnh. Tứ quý xem như duy nhất chủ chiến phi kiếm. Đã đến tâm niệm sa động. Điều khiển như cánh tay trình độ. Quyết thành kiếm linh hiện tại câu thông tiến triển thuận lợi. Lâu Tiểu Ất đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể cùng quyết thành kiếm linh cùng một chỗ trọng khắc kiếm trận. Sở dĩ không có bắt đầu. Chỉ là tiền bạc hơi thiếu trương mà thôi. Ám hương phi kiếm. Hắn đã khắc đến tầng thứ 5 kiếm trận. Đây cơ hồ chính là cực hạn của hắn. Hắn cũng không có ý định tiếp tục. Còn lại, liền chờ đã thức tỉnh kiếm linh từ kiếm linh đi làm đi. Linh thạch, như nước chảy tốn ra ngoài. Ám hương 5 tầng kiếm trận cơ hồ móc rỗng hắn tất cả tích xúc. Đến mức quyết thành kiếm linh trọng khắc kiếm trận đều không thể bắt đầu. Đây là hắn có kiếm linh trợ giúp tình huống dưới. Nếu như cùng cái khác kiếm tu đồng dạng khắc lục kiếm trận. Hắn tư chất như vậy coi như bà tất cả vốn liếng đều nện ở một mai trên phi kiếm. Có thể hay không đạt tới 7-8 tầng đều không tốt nói. Trên thực tế, giống hắn dạng này tư lịch ngoại kiếm tu. Đại bộ phận tại giai đoạn này có thể có phi kiếm cũng liền một mai mà thôi. Hàm hố, tự một mai cũng luyện không đi lên. Cái này không chỉ là thời gian nguyên nhân, cũng là tài nguyên ước thúc. Hắn nhận được một mai kiếm tin. Yên Hạp Lang Nhược Phong mời hắn tiến về tụ lại. Bất quá lần này cũng không phải bọn hắn nguyên lai thế giới vòng quan hệ. Cũng bao quát rất nhiều cái khác kiếm tu. Duy nhất không thay đổi. Đại khái chính là mọi người đều đồng xuất ngoại vực. Là một phe cánh đồng bạn. Đây là mười mấy năm qua Lang Nhược Phong không nhiều mời một trong. Lâu Tiểu Ất trừ lần thứ nhất ngoại. Đã vắng mặt mấy lần. Lần này lại không tốt lại thiếu. Vẫn là cái kia núi hình vòng cung. Bất quá bây giờ là người đến người đi. Mười phần náo nhiệt. Xem ra Lăng Nhược Phong cái này tiểu đoàn thể cái này tầm 10 năm trôi qua cũng làm quen không ít nhân vật. Tất cả mọi người theo mới nhập môn hai mắt sờ một cái hác. Biến thành hiện tại thành thạo điêu luyện. Mười mấy năm khung đỉnh kiếp sống. Đại khái cũng có thể coi là nửa cái lão điểu đi. Không phải Lâu Tiểu Ất một cá nhân tại tiến bộ. Tất cả mọi người tại tiến bộ. Vẫn là Lăng Nhược Phong tiến lên đón. Hắn cũng là trong nhóm người này duy nhất còn có thể cùng Lâu Tiểu Ất nói chuyện. Không phải lẫn nhau ở giữa quan hệ tốt bao nhiêu. Mà là Lăng Nhược Phong tính tình. Càng giống là cái phàm thế lăn lộn chàng diện nhân. Hắn ưa thích cái này. Cũng thiên sinh có một loại kết giao năng lực. Tiểu Ất tới. Mau mau tiến đến. Hôm nay tới bằng hữu cũng không ít. Càng có chút kiếm trung cường giả. Tiểu Ất ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều. Về sau luôn có bang thượng thời điểm. Hai người gặp mặt là không tốt lẫn nhau xưng pháp hiệu, so sánh xấu hổ, kêu tên tốt bao nhiêu, còn lộ vẻ thân cận. Cách chương.